Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng đường nét khuôn mặt điềm tĩnh ấy, nhớ đến cái nhíu mày khi không hài lòng tôi vì việc gì đó. Nhớ đến nụ hôn như muốn trút cạn hơi thở mà chúng tôi trao nhau. Nhớ đến nhiều thứ hơn nữa. Nhớ nhiều như vậy, bất giác tôi nhận ra anh với tôi đã trở nên vô cùng quan trọng. Sau khi tan học, tôi vội vàng chống nặng ra khỏi lớp. Nhìn thấy chị Hạ đang đứng đợi ở phía ngoài cổng, cũng không có bất ngờ nhiều lắm. Bởi vì tôi biết thời gian này, người nhận nhiệm vụ đưa đón tôi chỉ có chị. Thấy tôi, chị cười nhẹ rồi cắt tiếng. Một tuần không gặp mà trông em gầy đi không đít đấy. Việc học mệt lắm hay sao? Tôi gật đầu ngồi vào trong xe, cả người mệt nhoài gục xuống mới đáp trả lại câu nói của chị. Vâng chị ạ, thật sự là rất mệt. Nhiều lúc em còn chẳng muốn học nữa ấy. Cứ nghĩ rằng nghe tôi kể khổ như vậy, chị sẽ an ủi và động viên tôi cố gắng. Nhưng thật sự tôi đã nhầm. Chị không hề tỏ ra đồng cảm với tôi, mà ngược lại còn nháy mắt trêu đùa, khiến tôi chỉ biết xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác. Em yên tâm đi, em không học được cũng không sao. Dường thừa sức nuôi thêm 10 bé Vũ nữa. Hai chị em cứ nói chuyện với nhau, cuối cùng cũng tới bệnh viện. Chị Hạ dẫn tôi tháo chỉ rồi mới lên phòng của anh. Người ta tháo chỉ cho tôi không phải là Việt, mà là một nữ y tá. Có lẽ là vừa mới ra trường. Vừa nhìn thấy vết cầu dưới lòng bàn chân tôi, chị đã reo lên. Vết cầu của em có phải là do bác sĩ Việt cầu có đúng không? Chị nói không sai chứ? Dạ đúng rồi, chính là người đó. Mà có chuyện gì sao chị? Chị y tá tiếp tục chấm cồn cắt từng mũi chỉ, vừa làm vừa nói. Thì chị thấy ngạc nhiên khi anh ấy lại đích thân đi khâu vết thương còn con này. Bởi vì bình thường bác sĩ Việt là bác sĩ mổ chính trong phòng phẫu thuật, công việc luôn ngập mặt thôi. Nghe chị ta nói vậy, tôi cũng chỉ à lên một tiếng như đã hiểu chuyện, không có tiếp tục nói tiếp. Vì dù sao tôi cũng không muốn quan tâm đến người đó làm gì. Căn bản cũng chẳng phải là quen biết hay bạn bè gì cả. Xong xuôi tôi chống nặng cùng với chị Hạ đi về phía phòng của anh. Đúng lúc ấy, anh Dịch đang đi đi lại lại đợi chị Hạ. Nhìn nét mặt của anh khẩn trương như đang có việc quan trọng, tôi cũng không có vạch trần mà quay sang chị cất giọng. Chị với anh có việc bận thì cứ đi đi. Em ở đây với chú là được rồi. Vậy được rồi, em ở lại với Dương nhé. Tầm chiều tối vợ chồng chị mang cơm vào cho hai người. Nói rồi chị Hạ kéo chồng đi khỏi. Nhìn theo bóng sáng của vợ chồng họ khuất dần trong thang máy, tôi mới đẩy cửa đi vào phòng anh. Thật ra tôi biết họ rời đi như vậy chẳng phải là có việc gì quan trọng, mà chỉ là họ muốn để cho tôi với anh có không gian riêng bên nhau. Dù sao ở đây, tôi với anh có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không sợ ai bắt gặp. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh hiện lên một tia ngạc nhiên. Một lúc sau thì mới cất giọng. Chiều nay không phải em đang còn học sao? Đặt chiếc cặp xuống ghế, tôi tiến lại phía giường ngồi xuống, lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhìn anh chằm chằm không chớp. Một tuần không gặp, anh tuy đã phục hồi nhưng cũng gầy đi không ít. Làn da không còn nhợt nhạt nhưng vẫn xanh xao, càng nhìn càng thấy đau lòng. Hốc mắt không tự chủ được mà đỏ hoe chỉ trực khóc. Tôi khịt khịt mũi nắm lấy tay anh trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sao anh không chịu ăn vào để cho lại sức? Ngồi gậy đi rồi đây này. Tôi nói xong anh chỉ ừ một tiếng trong cổ họng rồi kéo tôi ôm vào trong lồng ngực của mình. Đầu gục xuống bả vai tôi rụi rụi thấp giọng lên tiếng. Vũ à, có nhớ anh không? Lúc này thì tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi nữa. Nước mắt tí tách rơi đầy trên mặt gật đầu liên tục. Hai tay chẳng ngần ngại mà vòng qua eo anh ôm lấy. Ôm thật chặt, chặt tới nỗi chỉ sợ buông tay anh ra, anh sẽ biến mất vậy. Suốt một tuần không được gặp anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng tôi. Có phải là sai trái như lời Hoàng nói hay không? Có phải là sự bồng bột của tuổi trẻ hay không? Có phải chỉ là sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh hay không? Nhưng rồi câu trả lời của tôi tìm được chẳng phải là như vậy. Tôi nhận ra tôi thật sự yêu anh, yêu đến bất chấp. Yêu anh mặc kệ sau này, phải chịu sự dè bỉu của người đời vẫn không muốn buông bỏ. Anh đã từng yêu mẹ tôi thì sao chứ? Bọn họ cũng đâu có tồn tại mối quan hệ yêu đương. Anh đáng tuổi cha chú của tôi thì sao? Tôi cũng không ngại bị mang tiếng là hám tiền mà đám lấy đại gia. Tôi chỉ cần anh yêu tôi. Tôi yêu anh là đủ rồi. Tôi không cần ai vừa lòng, đồng cảm với chúng tôi hết. Anh cứ ôm tôi như vậy, cho đến khi tôi chỉ còn thút thít. Thì đẩy tay ra, đưa tay lau sạch giọt nước mắt cho tôi rồi lẩm bẩm. Anh cũng nhớ em, thật sự là rất nhớ. Nói xong, bàn tay anh di chuyển từ lưng tôi xuống dưới eo rồi nắm chặt, dán môi vào môi tôi mà say miết. Ban đầu thì dịu dàng mơn trớn, nhưng càng về sau thì càng lúc cuồng dã. Lưỡi anh vẫn còn sót lại vị đắng đắng của cà phê, cuốn lấy lưỡi tôi mút nhẹ, sau đó lại làm càn quấy quét dọc mọi ngõ ngách trong khoang miệng, khiến tôi đê mê mà chìm đắm vào trong nó. Toàn thân mềm nhũn, phải nhờ anh đỡ mới không ngã xuống. Anh cứ hăng say hôn như vậy, cho tới khi tôi gần như bị rút cạn hơi thở mới buông ra, vuốt lại những sợi tóc rối trên đầu từ tốn nói. Ừ, bác sĩ nói mấy ngày nữa anh có thể ra viện, vì vết mổ đã phục hồi đến 80%, nên không phải ở lại nữa. Chỉ vì có điều đoạn xương gãy, phải mất thời gian khá lâu mới lành lại được. Trước mắt di chuyển vẫn là không thể. Ngừng lại quan sát tôi một lúc, anh lại cất tiếng. Thật xin lỗi, Tết này không thể dẫn em đi chơi được rồi. Tôi lắc đầu, đưa tay cầm lấy những ngón tay của anh, xoa nắn, nhỏ giọng. Không sao, em cũng đâu phải là con nít mà thích đi đây đi đó. Em thích ở nhà hơn. Em không về Hà Nội ăn Tết cùng ông bà sao? Động tác trên tay ngừng lại sau câu nói của anh. Tôi im lặng một hồi thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót lẫn buồn bã. Thật ra tôi muốn về lắm, muốn được cùng mẹ về quê ăn Tết với bố và ông bà, giống như mọi năm trước. Nhưng gia đình tôi bây giờ đâu còn được như ngày xưa nữa. Bố tôi bây giờ đã có một gia đình khác, một gia đình hạnh phúc mà ông đã bất chấp việc bỏ vợ bỏ con để có được. Ông ấy chắc gì đã nhớ đến mình còn có một đứa con gái là tôi. Vậy tôi về làm gì cơ chứ? Để nghe họ chiếc móc chửi bới là đồ sao chổi, là đồ mất dạy hay sao? Thầy tôi cứ cúi gằm mặt xuống, không chịu ngẩng đầu lên. Anh đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên má tôi, nhỏ giọng gọi tên tôi một lần nữa, ánh mắt thể hiện sự lo lắng. Vũ à, là anh không nên nhắc tới chuyện đó. Anh xin lỗi. Không phải. Nói được hai từ này, tôi chợt dừng lại bởi tiếng nghẹn nơi cổ họng, một lúc sau mới lại cất tiếng. Họ bây giờ đang rất vui vẻ. Em tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện ở đó thì có lẽ sẽ tốt hơn. Ừ, nếu không về thì ở đây ăn Tết cùng với anh. Cùng anh đón giao thừa được chứ? Nghe anh nói vậy, tôi cũng không có phản đối mà gật đầu đồng ý. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cứ nghĩ đến việc được cùng anh ngồi xem chương trình cuối năm, cùng anh trang trí câu đối và đèn lồng ngày Tết. Trong lòng tôi lại rạo rực nhen nhóm những ngọn lửa hạnh phúc, lộ liễu đến mức chỉ muốn ôm chặt eo anh thủ thỉ. Anh nhớ nhé, không được về Pháp đâu đấy. Đợi em thi xong kỳ thi sát hạch, em sẽ có nhiều thời gian để đến thăm anh nhiều hơn. Đáp trả tôi là tiếng cười trầm thấp của anh. Trên đỉnh đầu truyền xuống, đôi mắt màu xanh lá thâm thúy của anh ánh lên những tia sáng đầy mê người, giọng khàn khàn. Nếu là bình thường, vẫn một mình thì nhất định anh sẽ quay về Pháp để đón Tết cùng mọi người. Nhưng năm nay có thêm cô vợ nhỏ bên cạnh, em nghĩ anh có thể về sao? Được anh đáp lại tình cảm, tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Lần này anh lại gọi tôi là cô vợ nhỏ, thì tôi lại càng hạnh phúc hơn. Khỏi phải nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng trần trụi. Nhoài người hôn như mưa lên mặt anh, mắt anh, rồi mũi anh. Tôi bạo gan, không cho anh dẫn dắt mà chủ động làm càn. Những ngón tay luồn vào bụng, anh cao cao nhẹ trêu ghẹo. Vì phòng của anh là phòng tự nguyện, nên lại thêm buổi chiều không phải tiêm thuốc hay truyền dịch gì cả. Tôi cũng không còn thấp thỏm lo âu như là hôm trước nữa, mà cả người thả lỏng để anh kích thích, cùng anh làm tình. Thế nhưng chúng tôi tuyệt nhiên vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy anh nói rằng anh muốn đợi tôi khi tôi 18 tuổi. Sau khi giúp anh dập được ngọn lửa nóng trong người, tôi mệt nhoài mà nằm xuống bên cạnh anh, cả người nằm gọn trong vòng tay của anh đánh một giấc ngon lành. Tôi chẳng biết là tôi nằm mơ hay không, nhưng thỉnh thoảng tôi cảm nhận được môi của anh chạm nhẹ vào môi tôi, cùng với cái vuốt lưng đầy rùng rợn. Tôi cứ nằm trong lòng anh ngủ một giấc thật dài như vậy, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng băng ca đầy ầm ầm chạy qua, mới lười biếng động đậy. Tuy nhiên mắt vẫn tì hí, chẳng thể nào mở nổi. Lọ mọ với lấy chiếc điện thoại bấm lên nhìn giờ, thấy vẫn còn sớm, tôi lại tiếp tục rúc người sát lại vào anh, tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Thì lúc này có một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào, khiến tôi giật mình mà ngồi bật dậy. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm vào nắm đấm cửa đang từ từ xoay tròn do người đó đẩy ra. Cả người nhúc nhích chẳng thể cử động được. Bởi vì giọng nói ấy, nếu tôi nghe không nhầm, đó là tiếng của mẹ tôi. Tôi vội vã rời khỏi giường. Những ngón tay luống cuống cào mạnh lên da đầu vuốt lại những sợi tóc rối bù. Mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã được đẩy ra hé mở. Cả người bất động chẳng khác gì xác chết. Nhìn lại quần áo xộc xệch của mình. Nhưng những dấu vết đỏ ửng của anh để lại trên da thịt của mình. Tôi không thể tưởng tượng được thái độ của mẹ sẽ ra sao khi nhìn thấy chúng nữa. Chắc chắn bà sẽ không nhịn xuống được sự hụt hẫng, lấn tức giận mà cho tôi mấy cái bàn tay thật mạnh. Sau đó là cấm thúc tôi không được phép gặp anh hoặc là sẽ tống cổ tôi về Hà Nội với bố. Khi đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ thì đột nhiên lúc này tôi lại nghe thấy bên ngoài giọng nói vang lên là của chị Hạ. Nghe ra thì thấy rất bình tĩnh đến mức không hề có sự lo âu nào hết. Nhưng thật sự có lẽ chị cũng chẳng khác tôi là mấy. Chị đi đâu mà vào viện thế này ạ? Mẹ tôi á lên một câu, đóng lại cánh cửa vào kêu cạch cạch một tiếng rất nhỏ, sau đó đáp trả. Tôi nghe anh Dương bị tai nạn nên nằm viện, nên tới thăm. Hỏi bác sĩ thì họ nói anh ấy nằm ở phòng này, nên có vội vàng đẩy cửa vào phòng mà không gõ cửa. Dạ, chắc bây giờ cậu ấy vẫn chưa dậy đâu chị. Bình thường phải hơn 4 giờ cơ. Ngừng lại một lúc, chị lại nói tiếp. Hay là thế này đi. Em với chị xuống dưới căng tin ngồi uống nước đợi một chút. Khi nào cậu ấy dậy thì chúng ta lại lên. Tôi biết chị Hạ lúc này đang giúp tôi, nên tranh thủ thời gian nói chuyện ngắn ngủi của hai người. Tôi lao vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, cùng với chỉnh tai lại đầu óc. Nhìn đi nhìn lại thấy ổn, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy trong lòng vẫn còn một chút thấp thỏm lo âu, nhưng ít ra lúc này còn đỡ hơn hồi nãy. Giả sử có bị mẹ bắt gặp, cũng không còn gì để mà nghi ngờ cả. Bên ngoài, sau khi nghe chị Hạ nói như vậy, mẹ tôi cũng không còn lưỡng lự hay tò mò mà trả lời luôn. Có lẽ bà cũng tin lời nói ấy là đúng. Vậy thôi quá. Cửa hàng tôi dạo này gần đây nhiều việc lắm. Tôi toàn phải tranh thủ đi, nên không thể ở lại lâu được. Cô cầm giúp tôi giỏ hoa quả này và đưa cho anh ấy. Cứ nói tôi là mẹ của bé Vũ, là anh ấy biết thôi. Chị Hạ thấy mẹ tôi nói vậy thì vội reo lên, sau đó trách móc. Ôi, thế sao được ạ? Chị đã mất công đến tận đây rồi thì cố gắng đợi thêm một tí nữa, cùng với em vậy. Mà cái cậu gâu dâng này thật là, đàn ông con trai gì mà ngủ đến giờ này không chịu dậy. Bao nhiêu người tới thăm cũng không thăm được. Hay chị để em vào, em gọi cậu ta dậy. Thôi cô ạ, anh ấy mệt, cứ để anh ấy ngủ, lần khác tôi tới thăm cũng được ạ. Vâng, có khi cậu ấy hôm nay mệt thật chị ạ. Chị thông cảm nhé. Nói đến câu này, chị Hạ cố tình cằn xuống và nói to hơn, khiến tôi ở bên trong hận không thể chìm được cái lỗ mà chui xuống cho khỏi xấu hổ. Ấy vậy mà trong lúc này tôi như vậy, thì ở trên giường, cái người đàn ông kia vẫn cứ nhăn nhở cười như nó chẳng hề quan trọng gì cả. Vẫn nhìn tôi với cái ánh mắt không đứng đắn, thậm chí còn chẳng thèm để câu chuyện ngoài kia vào tai mà vẫy tôi tới miệng lẩm bẩm. Lại đây. Tôi trợn mắt lên nhìn anh, môi bặm lại lộ rõ sự tức giận. Tai vẫn chăm chú nghe động tĩnh từ bên ngoài, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mẹ tôi sau một hồi im lặng cũng gật đầu đáp trả. Vậy thì viện cô rồi, tôi bây giờ phải về đi giao hoa, hẹn lúc khác chúng ta nói chuyện nhé. Nói xong mẹ tôi cùng với chị Hạ cũng bước đi về phía thang máy. Nghe tiếng bước chân của bà mỗi lúc một nhàn dần đi, trống ngực tôi cũng buông xuống được tảng đá nặng mà thở hắt ra một hơi thật dài. Tiến lại phía giường ngồi xuống, thấy anh vẫn nhìn tôi tươi cười. Tôi hậm hực cào mạnh vào tay của anh gắt nhẹ. Anh vẫn còn cười được à? Có biết là em sợ như thế nào không hả? Nhận thấy tôi không có tâm trạng để mà trêu đùa, nên anh cũng nghiêm túc lại, cầm lấy hai tay tôi nắm chặt, ánh mắt điềm tĩnh chiếu thẳng vào mắt tôi, thầm trầm cất giọng. Vũ à, em sợ mối quan hệ của chúng ta bị mọi người biết như vậy sao? Tôi lúng túng, hết lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết phải trả lời anh như thế nào, thì anh lại tiếp tục nói. Sao em phải sợ? Anh chưa vợ, em chưa chồng. Chúng ta yêu nhau thì đến với nhau, đâu có gì là sai trái cơ chứ. Tôi biết chứ, biết điều ấy chứ. Nhưng tôi với anh đâu đơn giản, chỉ là chưa vợ chưa chồng. Anh trước kia còn yêu mẹ tôi, giờ lại yêu tôi. Truyền ra ngoài thì không biết chúng tôi sẽ thành cái gì trong mắt mọi người nữa. Lưỡng lự một hồi lâu tôi cũng ngập ngừng. Em biết rồi. Em hứa lần sau sẽ không có phản ứng thái quá như vậy nữa. Anh ôm tôi vào lòng rồi vỗ về. Vũ à, em không cần phải sợ khi bị ai đó đặt điều nói nọ kia đâu. Bởi vì mọi việc mình anh nghe là được. Ngồi nói chuyện với anh một lúc, đợi chị Hạ đi lên, tôi cũng chào anh rồi theo chị trở về. Trong lòng vẫn chưa buông xuống được cảm giác lo lắng khi phải đối diện với mẹ. Tôi sợ mẹ sẽ phát hiện ra, lúc ấy tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào để bà hiểu. Về tới nhà, nhìn thấy mẹ tôi cũng không tỏ thái độ khác lạ nào. Bà vẫn hỏi han việc tôi học hành hôm nay ở trường như thế nào. Học hành có mệt lắm không? Tự dưng khiến hốc mắt tôi trở nên cay xè. Tôi gật đầu không dám trả lời bà vì cổ họng đã nghẹn ứ lại. Xong rồi chạy ù lên trên tầng, nhốt mình trong nhà tắm, vặn xả nước xối xả. Sau cùng thì òa khóc lên một trận thật lớn. Cảm xúc của tôi khi ấy là vô cùng lộn xộn. Có sợ hãi, có lo âu, có buồn tủi lẫn tự trách. Tôi hỏi, nếu như bà ấy biết chiều nay tôi không có đi học mà đi vào với anh, rồi cùng anh làm tình thân mật, bà sẽ như thế nào? Nhất định bà sẽ tức giận thất vọng về đứa con bất hiếu như tôi nhiều lắm. Đêm hôm ấy tôi chẳng thể nào ngủ nổi. Trằn trọc cho tới tận sáng mới tiếp đi được một lúc thì lại phải dậy đi học. Hoàng vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ đưa đón tôi đi về. Tuy nhiên lần này không phải chỉ có riêng tôi mà thêm cả Ly, người bạn cùng đội tuyển với cậu ấy. Thành ra không khí gò bó cũng giảm đi không ít. Nói về Ly, đó là một cô gái rất dễ thương, tính cách thì nhã nhặn, không hề kiêu căng nên ai cũng quý mến, ngay cả tôi cũng vậy. Gia đình ngay đầu cũng thuộc vào dạng có điều kiện khá giả. So với nhà Hoàng tuy không bằng, nhưng cũng đủ điều kiện để đáp ứng những điều mà bố mẹ cậu ấy hướng tới. Vũ à, chiều qua cậu nghỉ, tôi đã giúp cậu chép lại bài rồi đấy. Nhờ đến lớp tranh thủ tôi lôi ra mà học nhé. Không cô giáo gọi lên trả bài lại không biết cách giải đâu. Nhận lấy quyển sách Hoàng đưa, tôi vài tiếng rồi lật ra xem. Nhưng xem đi xem lại vẫn không có gì là mới, liền thắc mắc. Có dạng bài mới sao? Tôi đâu có tìm thấy. Cậu lật trang 45 ra. Chiều hôm qua cô giáo mới giảng ở trên lớp. Cái chỗ xin code đấy. Tôi nghe theo lời Hoàng, lật dở đến trang 45, lướt đi lướt lại đáp. À, cái đấy hả? Tôi biết làm rồi. Chiều hôm qua tôi đã hỏi. Nói đến đây tôi chợt im lặng, không nói thêm gì nữa. Hoàng có lẽ cũng nhận ra được điều tôi muốn nói, nên không có hỏi thêm câu gì, cho đến khi vào trong lớp. Mới kê sát nói vào tai tôi một câu nói, chẳng biết mang theo sự giễu cợt hay là buồn bã. Chú ấy giỏi thật, có đúng không Vũ? Nói xong Hoàng về luôn chỗ ngồi dưới cuối lớp, chẳng thèm nhức tôi thêm một giây nào nữa. Hai bàn tay từ bao giờ đã nắm chặt thành quyền. Nhìn theo cái bóng lưng cao gầy đó, cố tỏ ra là gượng gạo của cậu ấy. Tâm trạng của tôi liền dấy lên đầy hối lỗi, miệng mấp máy muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng lại chẳng thể. Tôi lại sai rồi sao? Một tuần nữa rất nhanh cuối cùng cũng trôi đi. Hôm nay chính là ngày cuối 11 chúng tôi phải tiến hành thi sát hạch. Nên từ sáng sớm, tôi đã phải dậy để ôn lại tất cả những kiến thức từ hai tuần qua đã học. Khỏi phải nói là tôi mong chờ cái ngày này tới như thế nào. Bởi vì nốt ngày hôm nay thôi là tôi sẽ được nghỉ Tết rồi. Đồng nghĩa với việc, tôi cũng có thời gian ở bên cạnh anh trong những ngày nghỉ lễ. Suốt ngần ấy ngày không gặp nhau, không được anh ôm, được anh hôn, nói chuyện thì dăm được ba câu. Tôi nhớ anh đến phát điên thật rồi. Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn ngủi không rườm rà mà anh gửi tới, khóe miệng tôi nhích lên một nụ cười nhẹ, nhanh tay đáp trả rồi lại tiếp tục học bài. Vì thi phân ban học nên chúng tôi phải thi tổng cộng 5 môn mất 2 ngày. Vốn dĩ cứ tưởng nắng gắt chảy mồ hôi như những hôm trước thì lần này ông trời lại thương xót, đổ xuống thành phố cơn mưa rào, kéo nhiệt độ giảm mạnh. Không khí vì thế cũng trở nên dễ chịu đi rất nhiều, khiến học sinh chúng tôi cũng không còn phải chật vật quá mệt mỏi nữa. Bài thi cũng thuộc vào những dạng bài mà anh bắt tôi phải chú ý nhiều, nên chúng cũng không gây khó khăn cho tôi nhiều lắm. Thậm chí còn suôn sẻ hơn, tôi nghĩ rất nhiều. Bước ra khỏi cổng trường sau khi thi xong môn cuối cùng, tôi thở hắt ra một hơi thật dài. Chẳng để ý đến việc phải ở lại trường để dự buổi liên hoan cuối năm, mà đã vội vàng chạy ù đi về hướng chung cư của anh. Mặc kệ đằng sau là tiếng gọi thất thanh của cô giáo và những bạn học khác. Trong đầu tôi lúc này chỉ tồn tại duy nhất một điều là tôi muốn được nhìn thấy người đàn ông ấy mà thôi. Chạy khoảng được 20 phút mới nhớ ra cần tới nơi. Tôi khom người chống tay vào đầu gối thở dốc, trái tim trong trống ngực đập thình thịch, nhanh đến mức chẳng thể nào đếm nổi được nhịp đập. Nhìn thấy bác bảo vệ, tôi mới chột dạ nhận ra khu chung cư này. Muốn ra vào thì phải có người sống ở trong đó đi cùng. Mà tôi thì lại không muốn anh biết. Đành chơi liều bấm lét nhìn bác ấp úng. Bác cho cháu vào trong bác nhé. Tôi cứ tưởng bác bảo vệ không nhớ tôi là ai. Ấy vậy mà khi tôi vừa nói xong, bác liền mỉm cười hỏi. Người nhà của Dương có đúng không? Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cháu nhé. Càng ngày càng xinh xắn ra. Thế đã có người yêu chưa? Bác giới thiệu cho thằng cháu của bác nhé. Tôi chẳng biết trả lời ra sao, nên chỉ có thể cười hì hì cho qua chuyện. Nhanh chân chạy đi về hướng thang máy, dẫn lên tầng của anh. Suốt quãng đường không khỏi suy nghĩ đến viễn cảnh chúng tôi làm gì khi được gặp lại. Đầu óc lại càng thêm mông lung mà nghĩ vẩn vơ. Đứng trước cửa phòng đóng im lìm, tôi lưỡng lự một hồi, cũng lôi từ trong cặp ra chiếc chìa khóa mà anh đã đưa cho tôi trước đó tra vào ổ, sau đó đẩy cửa đi vào. Tháo giày đặt vào trên kệ, tôi vừa lấy đôi dép bông màu hồng phấn vẫn đường còn đặt ở trong hộp xốp bỏ vào chân, sau đó tiếp tục ngó nghiêng đi vào phòng khách. Căn phòng chỉ để duy nhất một bóng đèn mờ mờ màu vàng nhạt. Nhìn lướt chung quanh vẫn thấy mọi thứ chẳng hề thay đổi so với lần đầu tôi đến. Duy nhất có một thứ khác biệt chính là sự xuất hiện của một chiếc gối ôm màu hồng dành cho con gái đặt trên ghế sofa. Vừa mới đến sao? Sao không gọi cho anh? Quay mặt đi về phía cửa phòng, thấy anh đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đầy cưng chiều. Tâm trạng tôi liền trở nên rộn ràng, chạy ù lại, chẳng ngượng ngùng mà vòng tay ôm lấy eo anh rồi đáp trả. Em vừa thi xong, nhớ anh quá nên chạy tới đây ngay. Chú của em đã đỡ hơn một tí nào chưa? Có còn đau không? Không đau, nhưng hiện tại đang có chút khó chịu. Nói xong chẳng đợi tôi phản ứng, anh đã cúi xuống ngậm chặt lấy môi tôi hôn mãnh liệt. Chẳng mơn trớn như những lần trước nữa, mà trực tiếp tách hàm răng của tôi ra, đưa lưỡi vào càn quét mọi ngóc ngách. Bàn tay cũng không an phận mà cởi từng lớp áo trên người tôi xuống. Sau đó là vân kích ve vít trên da thịt tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình mà rên rỉ, nội năng trở nên lộn xộn. Tôi vừa dứt lời, trước ngực bỗng dưng truyền đến một cơn đau nhói, khiến tôi vừa tức đưa hai tay lên ôm lấy đầu của anh mà cào nhẹ. Cả người vặn vẹo cong lên khó chịu theo từng khoái cảm anh mang lại. Ngón tay vô tình đụng chạm vào vật cứng rắn cách lớp vải mỏng phía dưới bụng anh. Tôi biết anh chẳng thể nào kiềm chế được nữa, xấu hổ lý nhí. Mình vào phòng đi anh, ở đây không tiện đâu. Nghe tôi nói vậy, anh vẫn không có ngừng mặt lên, bàn tay rời khỏi ngực tôi luồn xuống chiếc quần jean cởi cúc, giọng khàn khàn. Vũ à, lần sau đừng mặc quần chật như vậy nữa, rất khó cởi. Tôi xấu hổ ừ một tiếng đáp trả anh. Bước chân theo sự dẫn dắt của anh di chuyển vào trong phòng, toàn thân đổ ập xuống chiếc đệm êm ái. Chúng tôi cứ mải mê chìm đắm trong khoái lạc, thì đột nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại trong cặp vang lên réo rắt, khiến tôi bừng tỉnh thoát khỏi cuộc hoan ái cùng anh. Khẩn trương tới mức chỉ kịp vớ lấy chiếc khăn quấn vào người, vội vàng chạy ra phòng khách. Tôi biết người gọi đến cho tôi là mẹ. Chưa kịp nói câu gì thì ở đầu dây bên kia, mẹ tôi đã nhanh hơn cất giọng. Vũ, con về đi. Mẹ đưa con ra sân bay trở về Hà Nội. Tai tôi ong ong theo từng câu nói của mẹ. Cảm giác bất an kéo đến, khiến đôi chân tôi trở nên run rẩy, chẳng thể nào đứng vững được cả. Cả người vô hồn ngã phịch xuống ghế sofa. Tôi không hiểu tại sao đột nhiên mẹ lại muốn tôi trở về Hà Nội. Trong khi trước đó, mẹ đã nói chúng tôi sẽ không bao giờ quay về trong năm nay cơ mà. Thậm chí, mẹ cũng đã gọi điện báo cho ông bà ngoại rồi. Vì lý do gì mà bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Có khi nào... Dương ánh mắt đầy lo âu nhìn về phía anh. Hốc mắt tôi bỗng dưng cay xè khi phát hiện ra người đàn ông ấy đang im lặng đứng đó. Tuy đã cố gắng che đi cảm xúc hiện tại, nhưng tôi vẫn nhận ra khuôn mặt anh lúc này mang theo đầy sự thất vọng và buồn bã. Siết chặt điện thoại cầm trên tay, tôi mím môi một hơi thở dài rồi ngập ngừng cất giọng hỏi. Mẹ, con sao lại phải ra Hà Nội? Ở đầu dây bên kia, mẹ tôi đang làm gì đó phát ra tiếng kêu lạt sạt. Vài giây sau thì mới cất tiếng trả lời. Bố con gọi điện nói, bà nội con dạo này thường hay đau lưng nhiều, nên không thể đi lại thường xuyên được. Muốn con về thăm bà xong ăn Tết cùng họ luôn. Ban đầu mẹ có một chút ngập ngừng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì bà ấy có ác mồm ác miệng như thế nào, thì vẫn là ruột thịt với con nên đã đồng ý. Sau khi nghe mẹ tôi nói xong, cổ họng tôi nghẹn ứ lại chẳng thể nào nói lên lời. Từng câu từng chữ đã chuẩn bị trước đó đều bị nuốt trôi xuống. Tôi muốn về, nhưng là về cùng với mẹ. Về khi gia đình tôi lại hạnh phúc vui vẻ như ngày xưa. Chứ không phải là về để nghe họ mắng nhiếc. Về để chứng kiến ba tôi cùng con Liên ân cần chăm sóc nhau. Nói tôi bất hiếu cũng được. Nói tôi mất dạy cũng được. Tôi thật sự không muốn về một chút nào cả. Tôi không muốn. Tết năm nay, tôi không còn được hưởng trọn vẹn niềm vui hạnh phúc cùng ba mẹ như những năm trước. Nhưng bù lại, tôi còn có anh ở bên tôi, cho tôi cảm nhận được không khí đầm ấm theo một cách khác. Anh không về Pháp vì muốn ở lại cùng ăn Tết với tôi, đón giao thừa cùng với tôi. Một người đàn ông tốt như vậy, tôi sao có thể nhẫn tâm mà để anh ở lại đây một mình cơ chứ? Tôi sao có thể? Với tay cầm lấy chiếc điều khiển TV đặt lên bàn. Bật lên. Đúng lúc đó, kênh đang phát một bài hát nhạc chúc xuân. Tôi điều chỉnh âm lượng thật lớn, sau đó nói tiếp. Mẹ à, chuyện đấy đợi con về rồi nói sau đi. Con đang liên hoan tất niên ở trường. Mẹ tôi có lẽ cũng đã nghe được tiếng nhạc ầm ầm lọt vào tai nên ậm ừ. Thôi được rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên liên hoan tại trường mới. Con cứ vui vẻ cùng các bạn đi. Mẹ sẽ đổi vé của con rời đến 10 giờ đêm. Vâng tiếng đáp trả mẹ rồi tắt điện thoại. Tôi quay đầu nhìn anh rất lâu, đủ để thu được hết từng tất thảy những thay đổi trên khuôn mặt cương nghị ấy. Khóe môi bặm lại có một chút nhói. Lấy hết can đảm đứng dậy, tôi chạy ù lại đứng trước mặt anh. Chẳng để cho anh cắt lời, liền đưa hai tay vòng lấy cổ anh kéo xuống mà hôn liên cuồng. Nụ hôn vụng về, mặc cho răng va vào nhau phát ra tiếng kèn kẹt. Trước sự mất kiểm soát của tôi, anh không có đáp trả lại, mà từ tốn tách môi mình rời khỏi môi tôi, hôn nhẹ lên những giọt lệ đọng nơi khóe mắt đã ửng đỏ, giọng khàn khàn an ủi. Đồ ngốc, sao phải khóc? Em về quê ăn Tết chứ có phải là đi luôn đâu, mà khóc tu tu như là đứa trẻ vậy. Tôi lắc đầu không đáp trả anh, cứ rút trong lòng anh như vậy, mãi một lúc sau mới phụng phịu. Em đã hứa sẽ ở đây ăn Tết cùng với anh, em không muốn về đâu. Vỗ nhẹ lên đầu tôi mấy cái, anh bật cười thật nhẹ, ghé sát vào tai tôi thì thầm. Ngoan, em cứ về Hà Nội ăn Tết đi, anh ở đây đợi em. Tôi biết, anh cũng không muốn xa tôi, cũng muốn được bên tôi suốt những thời gian nghỉ lễ này. Nhưng cuối cùng trái tim vẫn bị lý trí đánh gục. Anh không muốn tôi trở thành một đứa con bất hiếu trong mắt của những người kia. Anh quan tâm chăm lo cho tôi như vậy, tôi sao có thể ngừng yêu anh được đây. Đầu lưỡi lại tiếp tục đảo đi đảo lại nơi đỉnh nhỏ trước ngực anh để làm càn. Tôi vụng về đưa tay chạm vào cơ bụng săn chắc của người đàn ông trước mặt mà vuốt ve, đến khi cả người một lần nữa bị kéo vào trong phòng ngã xuống chiếc nệm êm ái, mới bừng tỉnh nhận ra bản thân dường như đã thành công khơi dậy dục vọng của anh thật rồi. Vũ, đừng động đậy. Tôi nhìn anh, ánh mắt lúc này đang phủ một tầng sương mờ. Môi mấp máy muốn nói gì đó, ngay lập tức lại bị đôi môi anh phủ xuống mãnh liệt, đến muốn rút hết hơi thở. Tôi biết lần này chúng tôi đã thật sự muốn bùng cháy cùng nhau. Tôi biết lần này chúng tôi đã chẳng thể đợi được nữa, mà thật sự khao khát muốn đắm chìm vào nó. Tay anh luồn xuống, tìm đến nơi tôi muốn anh nhất. Hơi dùng sức tách chúng ra và cả người ngồi chồm xuống, dịch ra phía sau. Sau đó dừng lại nơi nhạy cảm giữa đùi non, hơi thở nóng rực phả vào khiến tôi khẩn trương. Tôi biết anh muốn làm gì, bất giác hai chân vô thức muốn khép lại nhưng chẳng thể. Hốt hoảng nói năng lộn xộn. Chú, chỗ đó không được đâu. Thế nhưng mặc cho tôi ngăn cản, đôi mắt anh vẫn không rời nơi tư mật đó, âm thanh phát ra càng lúc càng trầm thấp. Ngoan, đừng sợ. Anh vừa dứt lời, nơi yếu đuối non mềm kia cũng chào đón lưỡi anh tiến vào. Di chuyển mỗi lúc nhanh mỗi lúc chậm, tôi chỉ biết ngửa đầu nghiến chặt răng để kiềm chế, không để tiếng rên rỉ phát ra. Hai tay vô thức ôm chặt lấy đầu anh thở hổn hển, cả người thống khổ vặn vẹo liên tục. Khoảnh khắc đó như mộng như ảo, là thứ tuyệt vời nhất mà tôi được trải nghiệm suốt 17 năm có mặt trên cuộc đời này. Giây phút anh đi vào trong tôi, đầu óc tôi vẫn đang trong trạng thái mộ mị, toàn thân theo sự dẫn dắt của anh mà lên xuống, da thịt nhấp nháp dính chặt vào nhau, càng khiến chúng tôi trở nên hoang dại. Anh đưa tôi lên thiên đường, đưa tôi đi qua hết cao trào này đến cao trào khác. Tôi chẳng biết chúng tôi đã cùng nhau bao lâu, tôi chỉ biết khi thành phố ngoài kia đã lên đèn, anh mới cục xuống, ôm tôi vào trong lòng, ôm lấy bờ vai đầy những màn xanh tím do anh để lại, thở dốc nói. Hạ Vũ, anh yêu em. Toàn thân tôi lúc ấy mệt nhoài, mí mắt nặng trĩu chẳng thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net